Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, thứ nhất chiến. Tuyết Tiêu Nhiên lặp đi lặp lại nắm chặt lại tay của mình. Xác nhận một chút chính mình hồn lực thư sướng. Bây giờ bọn họ A Ban 20 người top 5 top 3 ngồi tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư trong học viện, hồn đấu trường trên khán đài. Tất cả đều trầm mặc không nói. Tại bọn họ bên cạnh khu vực ngồi đấy tất cả đều là các lớp khác cấp học sinh. Cái sau đã đem cái kia bao hàm lấy chiến ý ánh mắt tìm đến phía A Ban. Cổ Thiên Nguyên, không thể không nói ngươi vẫn là quá tự tin. B Ban chủ nhiệm lớp hừ một tiếng. Vậy mà để ngươi lớp học học sinh dùng một người hình thức tham gia lần này giải đấu lớn. Có phải hay không cao ngạo không biên giới rồi? Giáo viên ở giữa còn có hiệu suất phân chia. Bất quá hiển nhiên Cổ Thiên Nguyên dạy học mức độ so B Ban chủ nhiệm lớp cao hơn một chút. Không phải vậy Cổ Thiên Nguyên cũng sẽ không làm A Ban chủ nhiệm lớp. Có phải hay không cao ngạo? Ngươi một hồi biết, Cổ Thiên Nguyên híp mắt cười nói. Nói xong, hắn thì đã mất đi cùng B Ban chủ nhiệm lớp tiếp tục đối thoại hứng thú. Quay người về tới lớp học của mình. Ngồi trước khi đến, yên lặng không nói, A Ban là trầm mặc nhất. Cùng so sánh, các lớp khác cấp thì phát triển nhiều lắm. Vừa nói vừa cười lẫn nhau đùa giỡn. Quả thực không phải đến khảo hạch. Chỉ chốc lát sau, Kính Hồng Trần viện trưởng cùng ba tên tư cách cao lão sư đi vào cách đó không xa khán đài. Cũng là ghế giám khảo, Kính Hồng Trần ngồi xuống về sau. Đối với thả tại phía trước khuếch đại âm thanh hồn đạo khí mở miệng nói. Hoan nghênh đi vào chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện hồn đấu trường. Lần này tân sinh giải đấu lớn, lấy ba người làm một tổ hình thức cử hành. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, nhìn híp mắt mỉm cười Cổ Thiên Nguyên liếc một chút. Hy vọng các bạn học có thể thể hiện gia nhập trường học 3 tháng tiến bộ. Thể hiện ra thực lực của các ngươi. Trận đấu trước 10 người đem về được xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chính là như vậy, hắn nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nhanh chóng kết thúc lời dạo đầu. Hai tên lão sư đứng tại trong tràng. Trong tay cầm một trang giấy. Điều này hiển nhiên là đúng chiến danh đơn. Trận đầu, C Ban Thiên Sát tổ hợp giao đấu E Ban Vị Minh tổ hợp. Đệ nhất chàng chiến đấu, cứ như vậy oanh oanh liệt liệt vang rồi. Tuyết Tiêu Nhiên đem ánh mắt đầu nhập giữa sân, phát hiện hai đội đều là từ một cái cường công hệ hồn sư, một cái mẫn công hệ hồn sư cùng một cái hệ phụ trợ hồn sư tạo thành. Tuyệt đối thăng bằng tiểu đội, tại trọng tài ra lệnh một tiếng về sau, hai chi đội ngũ lập tức bắt đầu trùng phong. Cường công hệ đối mặt cường công hệ, mẫn công hệ đối mặt mẫn công hệ, mà hệ phụ trợ thì tại sau lưng yên lặng vì bọn họ tiến hành phụ trợ. Thứ nhất thông tục dễ hiểu vương đối vương, tướng đối tướng, Cổ Thiên Nguyên híp mắt, trầm mặc không nói, ngược lại các lớp khác cấp chủ nhiệm lớp chính đang cẩn thận vì chính mình lớp học các bạn học giới. Thiệu đội ngũ cấu thành cùng chiến đấu chú ý hạng mục. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy loại này nuôi thả dạy học chế độ 10 phần thích hợp hắn. Chí ít hắn cũng không nguyện ý mỗi ngày đều như đứa trẻ con bị thúc giục làm cái này làm cái kia. Cổ Thiên Nguyên đối đãi bọn hắn, giống như đối đãi đã thành thục người thanh niên. Ngắn ngủi trong suy nghĩ, trên đài chiến đấu đã có một kết thúc. Đồng thời, mặt khác một tòa trên lôi đài chiến đấu cũng kết thúc. Tiếp theo chiến C Ban Linh Thủy tổ hợp, giao đấu, thanh âm của hắn thấp xuống, phảng phất là tại xác nhận cái gì. Giao đấu, A Ban, Tuyết Tiêu Nhiên, chúng chàng một mảnh xôn xao. Có biết Tuyết Tiêu Nhiên, cũng có không biết, nghe trọng tài đơn độc thì thầm tên của hắn, là muốn một người ra sân hay sao? Nam Cung Lăng ngồi tại B Ban khóe mắt một trận nhảy loạn. Vị này bạn cùng phòng quá ra sức. Nếu như hắn biết A Ban tất cả học sinh đều là một mình dự thi, sẽ không sợ hãi quay hàm đều rơi xuống tới. Trận đầu A Ban trận đấu, cho ta thắng được xinh đẹp. Cổ Thiên Nguyên bắt chéo hai chân, khóe mắt hơi hơi mở ra một đường nhỏ. Đúng, Cổ lão sư. Tuyết Tiêu Nhiên đứng dậy, tiếp lấy từng bước một hướng trong tràng đi đến. Tiếu Hồng Trần ánh mắt cũng bay tới Tuyết Tiêu Nhiên trên thân. Hắn muốn nhìn một chút cái này kình địch Tuyết Tiêu Nhiên chiến đấu năng lực. Tuyết Tiêu Nhiên một thân màu vàng đồng phục đi vào trên lôi đài. Phát hiện đứng đối diện ba thiếu nữ, gặp hắn một mình đi tới, đều lộ ra một cái dí dỏm nụ cười. Chuẩn bị xong chưa? Cái kia trọng tài xác nhận nói, ba tên thiếu nữ tựa hồ hai tên đều là mẫn công hệ hồn sư, một tên sau cùng là hệ phụ trợ. Ba người các nàng đều sử dụng võ hồn, màu trắng cùng hào quang màu vàng trong nháy mắt xuất hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mắt. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay cắm ở y phục trong túi áo, tựa hồ không có lấy đi ra dự định, một vàng một tím hồn hoàn lặng yên xuất hiện. Để ba tên thiếu nữ hơi kinh hãi, lại là ngàn năm, trên khán đài dần dần nghị luận ầm ĩ. Tiếu Hồng Trần sắc mặt tối đen, cái này sao có thể? Chuẩn bị xong, như vậy bắt đầu. Trọng tài bạo giống một tiếng, nương theo lấy cái này âm thanh bạo giống, hai tên thiếu nữ đồng thời hướng Tuyết Tiêu Nhiên phóng đi. Hai con mèo mà thôi đồng thời xuất hiện tại trên đầu của các nàng. Xem ra đều là mèo võ hồn. Tên kia hệ phụ trợ thiếu nữ trong tay nắm một cái giống như quyền trượng đồng dạng khí võ hồn, nhất bạch một vàng hai hồn hoàn. Cái kia màu vàng hồn hoàn hơi hơi lấp lóe bên trong. Hai tên mẫn công hệ hồn sư tốc độ càng thêm vui sướng. Tuyết Tiêu Nhiên không nhúc nhích, cũng không có cất bước hướng về phía trước. Huy, hắn có phải hay không bị người sợ choáng váng? Đề bàn có người nhỏ giọng thầm thì nói. Tuyết Tiêu Nhiên trong hai con ngươi bỗng nhiên lóe qua một đạo tử ý. Một trận chiến này muốn thắng thì muốn thắng được xinh đẹp. Hai tên thiếu nữ hai chảo bỗng nhiên đâm tới Tuyết Tiêu Nhiên trước ngực. Cái kia mang theo mê huyễn công kích hồn kỹ bị Tuyết Tiêu Nhiên trước tiên thì khám phá. Hắn chỉ làm một động tác, hơi hơi lui về sau một bước, đồng thời cái kia lưu động gió bỗng nhiên thổi hướng hai tên thiếu nữ. Cái kia hồn kỹ quỷ dị tại Tuyết Tiêu Nhiên trước người đình trì. Nguyên lai là hồn kỹ đã sử dụng, hai nữ duy trì lấy một cái quỷ dị tư thế, lập tức thối lui mấy bước, vậy mà đem hồn kỹ khoảng cách đều thấy rõ. Là trùng hợp sao? Cổ Thiên Nguyên cảm thấy hứng thú nheo mắt lại nở nụ cười. Học sinh càng cường đại, hắn thì càng vui vẻ. Ngươi rất mạnh, nhưng là nhược điểm của ngươi cũng là ngươi là một người. Cái kia anh khí thiếu nữ giang ra móng vuốt, lại lần nữa hướng Tuyết Tiêu Nhiên vọt tới. Mà khác một thiếu nữ thì ngừng lại một chút Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng, triển khai trùng phong. Nương theo lấy một luồng bạch quang hạ xuống trên người của các nàng, hai nữ tốc độ lại lần nữa nhanh hơn không ít. Tuyết Tiêu Nhiên cắm túi, nhìn thấy phía trước tên kia khí khái hào hùng thiếu nữ hồn kỹ, đồng dạng không tránh không né, sau cùng cho cái kia sợi ánh mắt, vẫn là như thường ngày bình tĩnh như thủy. Ba, ba, hai nữ một phát ngã xuống. Mượn trùng kích lực lăn đến Tuyết Tiêu Nhiên trước người, vẻ đẹp của các nàng mắt mê mang, không biết xảy ra chuyện gì. Cái này, đây là thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt không thay đổi, theo một thiếu nữ trên thân vượt tới, rõ ràng cái kia anh khí thiếu nữ chỉ cần duỗi duỗi tay, liền có thể đem móng vuốt đâm vào Tuyết Tiêu Nhiên thể nội. Nhưng là nàng hiện tại không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể trừng lấy đôi mắt đẹp, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên từng bước đi hướng sau cùng hệ phụ trợ hồn sư. Chính ngươi đi xuống, vẫn là ta mời ngươi xuống dưới? Tuyết Tiêu Nhiên hai tay cắm túi, dạo bước đến sau cùng tên kia tay cầm quyền trượng trước mặt thiếu nữ, bình thản mà hỏi, ta nhận thua.